Bất diệt bá thể quyết, chương 1563, thất thải bảo tháp. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau Mộ Phong xông ra thất thải mây mù khu vực, nhìn thấy đỉnh núi cách hắn có chừng 500 mét tả hữu, ở nơi đó, đứng thẳng một tòa thất thải bảo tháp. Kỳ dị là tòa này thất thải bảo tháp quanh thân quanh quần lấy khổng lồ long chi hư ảnh. Là khí vận, thật khổng lồ khí vận a. Mộ Phong con ngươi thít chặt chăm chú nhìn cái kia thất thải bảo tháp mặt ngoài long chi hư ảnh, hắn liếc thấy ra cái này long chi hư ảnh chính là khí vận thực chất hóa kết quả. Chỉ có đầy đủ khổng lồ khí vận mới có thể hình thành long chi hư ảnh. Chỉ sợ cái này bảo tháp bên trong ẩn chứa khí vận so cửa ải thứ nhất ba tòa trong tượng đá bất luận cái gì một tòa đều muốn bàng lớn không ít. Siêu siêu siêu, cùng lúc đó thất thải trong mây mù càng ngày càng nhiều người phá sương mù mà ra, đều là ngay lập tức liền phát hiện chỗ đỉnh núi tòa kia thất thải bảo tháp. Đương nhiên, bọn hắn cũng lập tức cảm nhận được cái kia long chi hư ảnh bên trong bành trướng khí vận, cái hô hấp trở nên dồn dập. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không ít người quen, hoàng thất Triệu Tử Diệp, Doanh Hoàng đáng người, Lưỡng Nghi kiếm phái kinh thành nhân, Sát Ma tông ma nữ Mạn Châu, Tiên Phật môn Phật tử Phổ Độ, Cực Quang thần giáo Tiệp Cơ, các loại lần này đỉnh tiêm đế cấp thế lực thiên tài cơ bản đều đến. Rất nhiều bởi vì ngay từ đầu truyền tống phân tán đồng đội, xông ra thất thải mây mù về sau, phát hiện đồng đội mình vị trí về sau, nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, một lần nữa tạo thành một tiểu đội. Như hoàng thất đội ngũ, Lưỡng Nghi kiếm phái, Sát Ma tông, tứ đại vực các loại đỉnh tiêm đế cấp thế lực đội ngũ cơ bản nhân viên không có tổn thương gì, sở dĩ đội ngũ tương đối hoàn chỉnh rất nhiều. Mà rất nhiều đội ngũ thì là thiếu người nghiêm trọng, có chút chỉ có 3-4 người, có chút chỉ có tầm 2-3 người. Thảm nhất chính là chỉ còn lại một người tỷ như Mộ Phong dạng này. Hắn nhìn một vòng, cũng không tìm được thiên sát đế quốc đội viên. Bất quá, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao thiên sát đế quốc đội viên cũng không tính là mạnh, duy nhất coi là đủ mạnh chính là Gia Cát Vô Sát, nhưng muốn xông ra thất thải mây mù cũng là có chút khó khăn. Thật không nghĩ tới ở đỉnh núi này chỗ thế mà vẫn tồn tại như thế một tòa bảo tháp, phía trên này ẩn chứa khí vận thật sự là bành trướng a, chỉ cần thu hoạch được phía trên này khí vận cửa ải thứ hai ta nhất định có thể tấn cấp. Một tên võ giả đôi mắt tràn ngập tham lam, hắn chăm chú nhìn thất thải bảo tháp, bàn chân đạp nhẹ tung người nhảy lên, không kịp chờ đợi xông về đỉnh núi bảo tháp. Có tên võ giả này dẫn đầu, rất nhiều xông ra thất thải mây mù võ giả cũng đều là xông về thất thải bảo tháp. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, cũng không có động mà là yên lặng quan sát. Hắn đã thành thói quen thất thải trong mây mù khôi lỗi khắp nơi trên đất đi nguy cơ trùng trùng hoàn cảnh, đột nhiên xông ra thất thải mây mù, lại là như vậy yên tĩnh tường hòa một màn, cái này khiến Mộ Phong trong lòng cảm thấy lo nghĩ. Như Mộ Phong như vậy cẩn thận, hiện trường có thể có không ít, cách đó không xa Triệu Tử Diệp, Doanh Hoàng, ma nữ Mạn Châu, Phật tử Phổ Độ, Sách Võ Di các loại lần này khí vận chi tranh hạt giống tuyển thủ toàn đều án binh bất động. Giờ phút này, cái thứ nhất võ giả đã đi lên đỉnh núi, cùng thất thải bảo tháp đã là gần trong gang tấc. Góc truyện audio.com. Tại hắn lấy xuống ngọc bội nháy mắt, một đạo hàn quang hiện lên, sau đó thân hình hắn cứng ngắc lại xuống tới, tiếp lấy toàn bộ người ngã xuống trên mặt đất. Mộ Phong nhìn lại, phát hiện này người đã bị chặn ngang chém đứt, đại tiểu trang tử hòa với máu tươi rơi là tả trên đất. Sau đó mà tới hơn 10 người, căn bản không có phát giác được người đầu tiên bị giết, vẫn như cũ điên cuồng lao đến. Chờ bọn hắn tới gần về sau, mới phát hiện lại đã muộn, một từng đạo hàn quang như cắt bay đá chạy tại mọi người ở giữa gào thét mà qua. Mười mấy tên võ giả thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền nhao nhao bị cắt thành khối vụn, máu tươi rơi đầy đất, nhìn qua máu tanh mà khủng bố. Một bộ phận không có chạy đến võ giả, trông thấy cái kia mười mấy tên võ giả thảm trạng về sau, nhao nhao dừng bước, sau đó điên cuồng hướng phía sau triệt hồi. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Vừa rồi ta cũng không phát hiện linh lực ba động, làm sao bọn hắn liền bị cắt thành khối vụn đây? Triệt thoái phía sau võ giả mặt mũi tràn đầy sợ hãi, ánh mắt gắt gao nhìn xem thất thải bảo tháp chung quanh máu tanh một màn, bọn hắn vừa sợ vừa nghi hoặc nghĩ mãi mà không rõ những người này là chết như thế nào. Là sợi tơ, Mộ Phong tỉ mỉ quan sát, lúc này mới phát hiện dấu vết để lại tại cái kia thất thải bảo tháp chung quanh hơn 10 mét phạm vi trải rộng lít nha lít nhít sợi tơ. Những sợi tơ này phi thường nhỏ bé, cho dù ngũ quan nhạy cảm võ giả cũng khó có thể phát giác. Càng đáng quý chính là, như thế mảnh khảnh sợi tơ, tại nhiều người như vậy một đầu đụng vào về sau, vậy mà một cây đều không có đứt, có thể thấy được cái này sợi tơ vật liệu cực là phi phàm. Thật sự là một đám ngu xuẩn, khí vận nếu là có thể đơn giản như vậy liền có thể đạt được, cái này khí vận chi tranh cũng liền không có ý nghĩa gì. Triệu Tử Diệp lắc đầu, đôi mắt băng lãnh mà khinh thường, đối với những bởi vì kia tham lam mà che đậy lý trí võ giả rất là xem thường. Những sợi tơ này chất liệu rất đặc thù, lại có thể tùy tiện cắt chém võ tông cường giả nhục thân, liền xem như chúng ta nếu như không có phòng bị cũng có thể sẽ xuất hiện thương vong a, Doanh Hoàng kiên kỵ nói. Triệu Tử Diệp đôi mắt lửa nóng mà nhìn xem thất thải bảo tháp, nói. Tòa bảo tháp này bên trong ẩn chứa khí vận, hẳn là khoảng chừng 2 cái chuẩn đế đế cơ lượng đi. Cái này khí vận nhất định phải đạt được, đến thời gian chúng ta lại đi phân phối. Doanh Hoàng, Chu Thiên Tài, Liêu Nguyên Hóa mấy hoàng tử hoàng nữ cũng ánh mắt sáng rực gật đầu. Kinh Thành Nhân, Ma Nữ Mạn Châu, Tiệp Cơ, Phật Tử Phổ Độ, Lạc Huyền Cơ mấy người một đám cường giả mang theo riêng phần mình đội ngũ cũng đều là giải rác tại thất thải bảo tháp bên ngoài, yên lặng quan sát đến bốn phía sợi tơ phân bố. Mà cái khác đội ngũ lại là lui xa xa, vừa rồi một màn kia triệt để hù đến bọn hắn. Mộ Phong cũng đang yên lặng quan sát, lông mày lại không ngừng nhíu lên, bởi vì hắn phát hiện thất thải bảo tháp chung quanh sợi tơ lít nha lít nhít cơ hồ là kín không kẽ hở, căn bản không có bất luận cái gì sơ hở tồn tại. Tạch tạch tạch, đột nhiên, trong không khí vang lên quỷ dị một loại nào đó cơ quan truyền động thanh âm. Các ngươi nhìn, thất thải bảo tháp động, có người hô to lên tiếng, lập tức đưa tới đám người chú ý, góc truyện audio.com. Chỉ thấy thất thải bảo tháp tại không ngừng biến hóa, rèn đúc thân tháp chất liệu còn giống như chất lỏng đang nhanh chóng lưu truyền, thất thải bảo tháp hóa thân vì một tôn cao tới mấy chục trượng thất thải cự nhân. Mà cái kia long chi hư ảnh thì là tại thất thải cự nhân mặt ngoài không ngừng lướt động du tàu, phát ra trận trận kinh thiên động địa trường ngâm thanh âm. Siêu siêu siêu, cùng lúc đó, trong không khí vang lên trận trận âm thanh phá không, lấy tốc độ cực nhanh lướt ngang trời cao, hướng phía đỉnh núi bốn phía lan tràn mà đi. Mộ Phong sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên mãnh liệt nguy cơ thi triển ra, vạn ảnh vô tung, trong hư không hóa thành từng đạo tàn ảnh, tránh đi thất thải cự nhân vung vẩy mà tới vô số sợi tơ. Triệu Tử Diệp, Doanh Hoàng, Ma Nữ Mạn Châu, Kinh Thành Nhân mấy người hơn 10 tên hạt giống tuyển thủ, phản ứng cũng đều là cực nhanh, riêng phần mình thi triển thân pháp tránh né, đều là hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Mà một chút cách gần đó thực lực yếu võ giả, thì là hoàn toàn không có kịp phản ứng, liền bị vô số sợi tơ cắt chém thành khối vụn, máu tươi tung tóe vẩy tại núi rừng bên trong. Cũng có một chút cách khá xa tránh thoát một kiếp, nhìn xem tàn mát tại núi rừng bên trong máu thịt vụn khối, bọn hắn trái tim phanh phanh nhảy cực nhanh, trong lòng hoàn toàn bị sợ hãi chỗ tràn ngập. Mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn. Nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.